Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1021, chương 1021, đi gặp Thanh Âm. Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm sóng vai mà đi. Trong lúc hoảng hốt, để Lý Huyền Dạ cho rằng thấy được một đống trai tài gái sắc tình nhân chính đang lén lút hẹn hò. Giống như vậy, hắn biết rõ nhìn thấy. Mộc Âm trên mặt toát ra một vệt tiểu nữ nhân vị mười phần e thẹn lập dị. Lại nhìn Triệu Tuyền Cơ. Nàng toàn thân áo trắng. Tóc đen như khói. Mực trắng dây băng theo gió phiêu diêu. Trong lúc vung tay nhấc chân. Khiến người ta có loại sao có thể phân biệt ta là hùng con mái ảo giác. Đây chính là năm đó Bạch Y Thần Vương Triệu Bạch Nhận A. Mộc Xanh trực tiếp xem trợn tròn mắt. Cầm chặt lấy Lý Huyền Dạ bàn tay nói. Huyền Dạ, ta có phải là hoa mắt? Lý Huyền Dạ trực tiếp đem Mộc Xanh cho lôi đi. Hắn đúng là nhìn thoáng được. Hoa bách hợp chứa đựng cũng không có gì không tốt. Thậm chí có thể nói là theo một ý nghĩa nào đó kết quả tốt nhất. Dù sao lời nói không êm tai. Bất kể là Triệu Tuyền Cơ vẫn là Mộc Âm. Hai vị này đương đại tiếng tăm lừng lẫy chí tôn chúa tể. Đã căn bản thoát ly tình yêu nam nữ cảnh giới. Các nàng số mệnh an bài, đã không tìm được có thể làm các nàng vừa gặp đã thương nam nhân. Ở đây như vậy, không bằng tập hợp thành một đôi, cường cường liên hợp, một khi việc này thành, cái kia chính là thần khúc giới và diêu quang thần vực cả hai cùng có lợi a. Hai đại thần vực thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt một cấp độ. Tuy rằng đứng ở nam nhân góc độ xem, đây là một cái phung phí của trời sự tình. Nhưng nếu như đáp lại thuần túy ánh mắt trân trọng tới đối xử, vậy thì quả thực cực kỳ xinh đẹp. Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được cấu tứ giạt giáo. Muốn đích thân hạ bút cho hai vị này vô địch chí tôn soạn nhạc một bộ rung động đến tâm can. Hoa bách hợp ngược luyến sử thi tác phẩm đồ sộ. Sao tiếp xuống mấy ngày. Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm đều như hình với bóng cùng nhau. Cũng không đi cái gì khác địa phương. Mỗi ngày chính là ở hậu hoa viên bên trong tản bộ nói chuyện phiếm. Chơi cờ uống rượu, có lúc còn lại đột nhiên cãi vã lên. Mỗi lần tựa hồ cũng là Mộc Âm trước tiên nổi nóng. Sau đó Triệu Tuyền Cơ là tốt rồi nói tướng khuyên. Mấy câu nói đem Mộc Âm đùa nín khóc mỉm cười. Lý Huyền Dạ cầm cái bội số lớn kính viễn vọng cả ngày chuyện gì không làm. Liền đang âm thầm quan sát. Trong lòng nhiều Triệu Tuyền Cơ này ghẹo gái kỹ thuật là khâm phục tới cực điểm. Cũng không nhịn được muốn bái sư học nghệ. Tiểu tử, vẫn không có xem đủ à? Đột nhiên, Triệu Tuyền Cơ âm thanh từ Lý Huyền Dạ sau lưng truyền đến. Hắn cười ha ha để hóa giải lúng túng tâm ý. Bất động thanh sắc đem kính viễn vọng thu lại. Xoay người đối với Triệu Tuyền Cơ nói. Hai vị nữ đế thịnh thế vẻ đẹp nhan. Huyền Dạ là dốc cả một đời cũng xem không đủ a. Miệng lưỡi trơn tru, Mộc Âm lại cũng chân đạp khói sóng chậm rãi đến. Hai vị trí tôn chúa tể một trước một sau đem Lý Huyền Dạ chặn lại. Để Lý Huyền Dạ trong lòng căng thẳng, đột nhiên có loại phi thường cảm giác không ổn. Hận không thể lập tức nhanh chân liền chạy. Thế nhưng đối mặt hai vị trí tôn, Lý Huyền Dạ đừng nói chạy trốn. Hơi có điểm dị động. E sợ cũng sẽ không nghênh đón kết quả gì tốt. Huyền Dạ nói mỗi một chữ. Vậy cũng là phát ra từ phế phủ. Tuyệt không nửa điểm sốc nổi tâm ý a. Lý Huyền Dạ tình cảm giạt rào nói. Bất động thanh sắc đem mộng huyễn thần kiếm trang bị bên trên. Phát động đối với người khác phái độ thiện cảm thêm 20 điểm bị động hiệu quả. Quả nhiên, 20 điểm độ thiện cảm thêm vào trong nháy mắt. Bất kể là Triệu Tuyền Cơ vẫn là Mộc Âm, đối xử Lý Huyền Dạ ánh mắt đều trong nháy mắt trở nên nhu hòa mấy phần. Không có chi lúc trước cái loại này hùng hổ dọa người cảm giác. Nhưng dù vậy, Lý Huyền Dạ phỏng chừng hai người hảo cảm đối với mình độ. Nhiều lắm cũng chính là đạt đến 60 điểm trình độ. Khả năng Mộc Âm đối với hắn độ thiện cảm còn muốn càng thấp hơn một ít. Còn là ở vào nguy hiểm biên giới a. Triệu Tuyền Cơ theo ngồi ở trên núi đá, cử chỉ hào hiệp bất kham, ba búi tóc đen theo gió mà động, nói, tiểu tử, đừng sốt sắng như vậy, ta và Mộc Âm cũng sẽ không đem ngươi ăn, thả lỏng một chút, Lý Huyền Dạ này lại nơi nào có thể nhẹ nhõm hạ xuống. Đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hai vị nữ vương đại nhân có việc xin cứ việc phân phó. Huyền Dạ ta coi như là lên núi đao xuống biển lửa, quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, cũng nhất định nghĩ biện pháp hoàn thành. Mộc Âm khẽ hừ một tiếng, nói, ít nói nhảm. Lý Huyền Dạ lập tức câm miệng. Triệu Tuyền Cơ giải thích nói, tin tưởng ngươi cũng rất lưu ý Mộc Xanh thân thế lai lịch. Nghe Mộc Âm nói, ngươi còn nhận thức một tên hàng thật đúng giá 12 sứ đồ đúng mà. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, xác thực có chuyện này. Mộc Âm mở miệng nói, chúng ta cần và vị này sứ đồ đại nhân gặp mặt một lần. Ngươi có biện pháp à? Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, nguyên lai là vì chuyện này à? Trên thực tế, Lý Huyền Dạ trước cũng nghĩ tới, có muốn hay không mang Mộc Xanh đi gặp một lần Thanh Âm. Như vậy mới có thể xác định Mộc Xanh lai lịch thân phận. Chỉ là Lý Huyền Dạ đối với chuyện này vẫn còn có chút do dự. Hơn nữa cũng cảm thấy tạm thời không có phương diện này cần phải. Thế nhưng nếu Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm đồng thời đưa ra chuyện này, Lý Huyền Dạ cảm thấy cần phải nhân cơ hội đem chuyện này cho giải mới được. Mặc kệ Mộc Xanh đến tột cùng có thân phận gì lai lịch, chỉ ít nàng là có quyền biết đến. Lý Huyền Dạ gật đầu ứng nói, được, ta có thể mang hai vị đi gặp Thanh Âm. Thế nhưng, Thanh Âm tính khí rất quái lạ, thực lực cũng phi thường cao thâm khó dò. Nói thật ta đối với nàng giải đã ít lại càng ít. Nhìn thấy hắn sau khi sẽ phát sinh cái gì, ta là không có cách nào bảo đảm. Không sao, người chỉ để ý dẫn đường là được rồi. Mộc Âm nói, được rồi, vậy ta đi gọi Mộc Xanh tới. Không cần, Mộc Âm đột nhiên ngăn lại Lý Huyền Dạ. Nàng thân hình lóe lên, mấy hơi thở sau khi liền nhấc theo đã hôn mê Mộc Xanh trở về. Xem Lý Huyền Dạ sửng sốt một chút, Mộc Âm nói, việc này ra kết quả trước, không thích hợp làm cho nàng biết được, trước hết để cho nhà đầu này mê man một thời gian đi. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi, trên quầy này một loại mẫu thân, Mộc Xanh cũng là thật đáng thương a. Không nhiều lời nói, Lý Huyền Dạ trực tiếp mở ra vượt giới truyền tống trận, mang theo hai vị trí tôn giáng lâm đến Linh Xu Đại Lục. Đây cũng là Linh Xu Đại Lục lần thứ nhất nghênh đón cường giả trí tôn quang lâm. Hơn nữa còn là một lần nghênh đón hai vị. Bị này hai vị cường giả trí tôn khí tức như cảm hóa, toàn bộ Linh Xu Đại Lục đều bùng nổ ra mãnh liệt nguyên khí gợn sóng. Đầy trời bên trên đều là cuồn cuộn tường vân múa. Không biết chuyện đám người tu luyện dồn dập đi ra. Tuy rằng xảy ra chuyện gì đều không biết, nhưng vẫn là từng cái bản năng quỳ xuống đất cúi chào thần tích giáng lâm. Lý Huyền Dạ cũng không làm lỡ thời gian, mang theo Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm trực tiếp đi đến Thanh Âm vị trí bên trong thung lũng. Nhưng mà chỉ là thấy được đế tôn Hỏa Long, cũng chưa phát hiện Thanh Âm bóng người. Không biết nàng thân ở phương nào. Xì, chấm ngoặc kép, cho tới nay lười biếng đế tôn hoạt động, đang nhìn đến Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm về sau, nhất thời đánh lên hoàn toàn tinh thần, hướng về phía hai vị trí tôn nữ đế nhe răng trợn mắt gầm hét lên. Đây không phải Tuế Nguyệt Sứ Đồ Thụy Nhã sủng vật đế tôn Hỏa Long mà, vì sao lại theo dũng khí sứ đồ Thanh Âm? Triệu Tuyền Cơ một mặt không rõ mà hỏi. Mộc Âm cũng rất là nghi mê hoặc. Đế tôn Hỏa Long là Hồng Hoang Tổ Long một mạch hậu duệ, nắm giữ xa so với hiện nay Long tộc càng thêm cổ lão huyết thống. Hơn nữa cũng xa so với hiện nay Long tộc trung thành. Chắc chắn sẽ không phản bội mình chủ nhân. Cái này đích xác là có chút kỳ quái. Không trải qua cổ niên đại chuyện đã xảy ra, chúng ta những này sau người vô luận như thế nào cũng nói không chính xác xác thực. Vẫn là đừng quá sâu cứu. Lý Huyền Dạ đi lên phía trước, vỗ vỗ tiểu Hỏa Long đầu. Tiểu tử, người chủ nhân đi đâu? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.